giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 765, ác ma vực dậy. Góc truyện audio.com. Nghiêm Linh Trang mở mắt ra, nhìn thấy cặp mắt diều hâu Z-bot của Chiến Hàn Quân đang trừng mắt nhìn cô đang làm gì vậy? Anh lạnh giọng khiển trách, Nghiêm Linh Trang giống như con nai nhỏ bị chấn động, khẽ chớp đôi mắt vô tội nhìn anh, biểu cảm bi thương kia làm người khác phải đau xót. Chiến Hàn Quân căn bản cũng không dám nhìn cô nhiều thêm, sợ bản thân mình chìm đắm vào trong ánh mắt dịu dàng của cô. Anh nhanh chóng mở cửa xe gọi. Diệp Phong mang người đàn ông kia đi tới, đá vào bắp chân gã đó một cái quát lên. Quỳ xuống, Chiến Hàn Quân trầm mặt chất vấn người đàn ông kia, ai kêu anh tới, người đàn ông kia còn có chút hoang mang. Gã nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn, vốn dĩ nghĩ rằng anh chỉ là một người tàn phế, ngàn vạn lần lại không nghĩ tới cả người anh chính trực cao quý, vừa nhìn thấy đã biết không phải hạng tầm thường. Còn trợ thủ bên cạnh anh, thoạt nhìn rõ ràng chính là một thanh niên nho nhã yếu đuối, không ngờ rằng động tác lại vô cùng đáng sợ. Có lẽ hôm nay bọn họ thực sự là nhìn sai rồi. Các người là ai? Gã dò hỏi ngược lại Diệp Phong. Thái tử gia thủ đô, mày có từng nghe qua chưa? Diệp Phong nói, người đàn ông kia nghe thế sắc mặt liền trở nên trăng bệch khóc như đưa đám xin tha. Xin lỗi, là đám tép diêu này có mắt không thấy núi Thái Sơn, đụng tới ngài quân. Người lăn lộn ở ngoài đời, có ai chưa từng nghe qua tên gọi của ngài quân? Đây chính là ác ma giết người không chớp mắt, Nghiêm Linh Trang nghe ra rồi, hóa ra đám người kia không phải tới vì Chiến Hàn Quân, mà là nhắm vào cô. Có phải là tên khốn Điền Nguyên Vũ đó bảo các người tới? Nghiêm Linh Trang tức giận nói, vẻ mặt người đàn ông kia lộ ra nét lúng túng, nói với Chiến Hàn Quân. Ngài quân, đây là chuyện riêng của hai nhà họ Nghiêm và họ Điền, vẫn hy vọng ngài quân đừng nhúng tay vào. Hôm nay đụng phải ngài quân, sáng ngày mai nhất định sẽ đến nhà xin lỗi. Ánh mắt Chiến Hàn Quân rét buốt, hôm nay chạy tới trong địa bàn của tôi đánh người, còn hy vọng tôi bỏ qua cho mấy người. Cái tên gọi thái tử gia thủ đô kia của tôi là tự gọi chơi chắc. Cả kia khiếp sợ không thôi, ngài quân, chúng tôi tuyệt đối không có ý định đắc tội tới ngài. Người chúng tôi muốn đối phó là cô Linh Trang, nhiệm vụ phía trên giao phó, bảo trong đêm nay nhất định phải hủy hoại cô ta. Chấm, nhiệm vụ là gì? Chiến Hàn Quân cắn môi, từng tia khí lạnh lộ ra. Ông Điền bảo chúng tôi hủy hoại cô Linh Trang, còn bảo chúng tôi bắt cô ấy chụp mấy tấm hình đồi trụy, đến lúc đó bán lại cho phía truyền thông. Người đàn ông nhìn thấy cặp mắt diều hâu của Chiến Hàn Quân bỗng nhiên chuyển thành màu đỏ, sợ đến không dám nói thêm nữa. Nhà họ Nghiêm đưa cho anh bao nhiêu tiền? Chiến Hàn Quân nham hiểm hỏi. Sau khi chuyện thành công, 3 tỷ 300 triệu, lông mày Chiến Hàn Quân cứng lại. Cô Linh Trang đây là mẹ của con tôi, giá trị chỉ mới có 3 tỷ 300 triệu. Thật quá coi thường Chiến Hàn Quân tôi rồi. Người đàn ông kia lập tức lộ vẻ khiếp sợ. Hóa ra cô Linh Trang là người phụ nữ của ngài quân. Xin lỗi, đám tép diêu này sai rồi. Tôi đưa cho anh 6 tỷ 600 triệu, anh cứ dựa theo lời của Điền Nguyên Vũ mà làm, hủy hoại con gái cưng của ông ta là Điền Ngọc Mễ. Sao hả? Chiến Hàn Quân nói, trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ khó xử, gã không thể đắc tội với ngài quân, nhà họ Điền gã cũng không thể đắc tội được đâu. Ngài quân, kẻ hèn mọn này không dám nhận nhiệm vụ này rồi. Anh cho rằng anh có sự lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Chiến Hàn Quân thấp giọng hỏi, chán người kia ngay lập tức liền đổ mồ hôi lạnh, cầu xin ngài quân rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi. Chiến Hàn Quân nói, dựa theo chỉ thị của tôi mà làm, sau khi chuyện thành công quay về nhận thưởng. Nếu như to gan dám chạy trốn, anh sẽ vào trong bụng của cá mập đó. Chiến Hàn Quân nói xong, hất mắt nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong lập tức bóp miệng người đàn ông kia ra, đốt vào trong một hạt đậu tảm lớn chừng một viên kẹo đậu. Sau đó dùng lực khép miệng gã lại, sau khi chắc chắn gã ta đã nốt hạt đậu vào bụng Diệp. Phong mới giải thích, đây là thiết bị theo dõi. 3 ngày tới, hành tung của mày đều nằm trong vùng kiểm soát của bọn tao. Nếu như trong 3 ngày quy định đó không trở về báo cáo lại, bọn tao sẽ tìm người tới lấy mạng của mày. Cút, Chiến Hàn Quân tức giận nói. Người đàn ông kia vừa lăn vừa bò nhanh chóng trốn đi. Cách chương.